Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 759, không phải tỷ võ chiêu thân, mà là cướp cô dâu. Triệu Khả Nhân không nói gì, nhưng là player giận, lẽ nào có cái lý ấy? Hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có nhiều như vậy quý phi, còn nhớ Mục Niệm Từ, có phải hay không định đem võ hiệp thế giới mỹ nữ một mẻ hốt gọn? Nơi này chính là Kim Quốc, không phải ngươi Tống Triều. Tranh thủ thời gian chạy về nhà đi trồng cây, ngươi còn thiếu chúng ta hơn 100 vạn cái cây đây. Đừng đến nơi này giày vò, trước tiên đem sổ sách trả lại nói. Ngoặc kép, player ồn ào, muốn đem hắn đuổi đi. Hoàng đế, ta sẽ không đi, đời này đều khó có khả năng đi. Nơi này người tốt như vậy, nói chuyện có dễ nghe, ta siêu ưa thích nơi này. Hơn nữa ai nói ta không có trồng cây, nhìn xem đây là cái gì. Lâm Bắc Phàm lập tức đem trò chơi bên trong Tenry sa mạc mô hình bắn ra đến. Có hai loại nhan sắc, một loại là màu xanh nhạt, một loại là màu xanh lá cây đậm. Màu xanh nhạt đại biểu là player quyên tặng cây, màu xanh lá cây đậm đại biểu là hiện thực bên trong đã trồng cây. Bao trùm màu xanh nhạt, trong đó, màu xanh nhạt đại biểu là 121 vạn cái cây. Màu xanh lá cây đậm đại biểu là 32 vạn cây. Lâm Bắc Phàm đắc ý lấy le, thấy không, ta trồng cây đại quân ngươi đã xuất động. Cho tới bây giờ ta đã trồng 32 vạn cái cây, còn kém 89 vạn, lấy trước mắt trồng cây tốc độ, không đến một tuần lễ liền vượt qua các ngươi. Các ngươi tốc độ không đủ ra sức à, không cần nói ta thiếu nợ, đến cùng ai thiếu ai còn chưa nói được đây. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn dán ra một chút hàng đập ảnh chụp, chứng minh bản thân làm hành động. Đối với cái này có rất nhiều người điểm khen, chỉ cần làm công ích hoạt động liền bị người đồng ý. Nhưng là, cũng có rất nhiều người không phục, lại còn nói chúng ta trồng cây không đủ ra sức, còn muốn vượt qua chúng ta. Chúng ta mấy ngàn vạn player làm sao lại thua cho một mình ngươi? Lâm Bắc Phàm, ngươi chờ ta, trở về ta lập tức quyên 50 cái cây. Ta cũng vậy, ta cây sớm đã lớn lên, chỉ là còn không có quyên đi lên mà thôi. Ngươi chờ ta, làm sao sẽ bại bởi một người. Ta trở về lập tức nhận lãnh mầm cây nhỏ, trồng đầy mới thôi. Cũng không tin mấy ngàn vạn player còn không làm không xong ngươi một cái. Các đồng chí cố gắng a, thua cho ai cũng không cần thua cho Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, liền như vậy, trồng cây làm ăn chạy. Lúc này, người chủ trì Triệu Khả Nhân đại mỹ nữ mở miệng nói chuyện. Muốn cưới ta, nhất định phải thông qua tỷ võ chiêu thân. Người thắng mới có cơ hội. Coi như ngươi là hoàng đế, cũng phải theo quy củ đến. Phía dưới là player 666. Khả Nhân đại mỹ nữ nói rất đúng. Coi như ngươi là hoàng đế cũng phải theo quy củ đến. Kiên trì lập trường không lùi bước. Khả Nhân đại mỹ nữ tốt, từ nay về sau ta phấn ngươi, quản hắn có phải hay không hoàng đế, có phải hay không đại lão. Đáng tiếc không có thắng được, bằng không thì liền có thể tự mình ngược Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cười lạnh, võ hiệp thế giới bên trong còn có quy củ sao? Lời nói này đám người không biết nói gì, võ hiệp thế giới lớn nhất quy củ chính là không có quy củ. Chơi như thế nào đều có thể, làm sao thiết lập đều có thể, cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy player tiến vào. Đúng lúc này, trò chơi bên trong xuất hiện một người. Hoàng thừa tướng, hoàng đế bệ hạ đừng đùa, cùng ta hồi cung a. Trò chơi đều đã bị ngươi chơi băng nhiều lần, ta tổ chức một lần tỷ võ chiêu thân không dễ dàng. Lúc này ngươi hãy bỏ qua ta đi, đừng đùa. Hoàng đế, ngoặc kép, player đều cười thảm, đúng đúng đúng, hoàng đế bệ hạ ngươi mau trở về đi thôi, nhiều như vậy quý phi vẫn chờ ngươi sủng hạnh đây. Võ hiệp là chúng ta giang hồ, không phải ngươi. Chúng ta nơi này miếu nhỏ chứa không nổi ngươi đầu này chân long. Ngươi xem nhân gia đại tổng quản đều tiến đến thúc ngươi. Ngươi có ý tứ cự tuyệt sao? Đi nhanh lên đi, bằng không thì ta sợ sệt không khống chế được đau. Ngoặc kép, mọi người nhao nhao ồn ào. Bởi vì mọi người đều biết, Hoàng thừa tướng thực tế thân phận liền là Hoàng Chính Thanh. Võ hiệp thế giới, trò chơi này thôi động giả cùng chấp hành quan. Rất nhiều trò chơi hoạt động đều là hắn ở sau lưng sắp đặt. Nhưng là kết cục luôn luôn không hướng hắn dự liệu phương hướng đi. Nguyên lai kẻ cầm đầu tìm đến, liền là Lâm Bắc Phàm. Khó trách luôn cảm thấy trò chơi luôn có thể đi lệch. Đụng tới gia hỏa này liền là không bình thường. Player yên tâm thoải mái, đem nắp nồi ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Hoàng đế, ngươi đừng nháo, ta còn chưa bắt đầu chơi đây. Hoàng thừa tướng, ít đến, ngươi tồn tại liền là vấn đề lớn nhất. Có hoàng đế nào chạy đến địch quốc địa bàn phía trên đi tỉ võ chiêu thân? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Bằng không thì Kim Quốc đại quân liền muốn bao vây. Hoàng đế, xem như ngươi lợi hại. Sau đó, Lâm Bắc Phàm chật vật trốn. Trò chơi bên ngoài, Hoàng Chính Thanh nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cuối cùng không thành vấn đề à. Thế nhưng là, hắn xa xa đánh giá thấp player Tiết Tháo. Lâm Bắc Phàm đi, còn có thiên thiên vạn vạn vô sỉ player lưu lại. Lâm Bắc Phàm vừa đi không bao lâu liền xảy ra đoạt dâu nội dung cốt truyện. Một đám người nhảy lên lôi đài, đem mục niệm từ đoạt đi. Toàn bộ tỷ võ chiêu thân đều lộn xộn. Hoàng Chính Thanh tổng tài lộn xộn. Tại sao phải dạng này? Tiếp xuống nên làm cái gì? Kết quả, hắn còn không có lý giải đầu mối. Trò chơi càng thêm loạn. Chỉ thấy trò chơi bên trong. Hoàng Dung xuất lĩnh lấy bản thân, Dung Nhi Bang. Hưng phấn truy sát đi ra. Hoàng Dung, nhanh đem ta mục tỷ tỷ trả lại cho ta. Nếu không liền là cùng ta Dung Nhi Bang thế bất lưỡng lập. Còn có Quách Tĩnh xuất lĩnh lấy bản thân, Cự Hiệp Bang, đến lên tiếng ủng hộ. Quách Tĩnh, đệ muội đừng hốt hoảng. Xem ta Cự Hiệp Bang hành hiệp trượng nghĩa. Liền tới cứu ngươi. Còn có một cái kinh điển nhân vật Dương Khang ra sân. Hắn xuất lĩnh lấy bản thân Kim Quốc đại quân đến bao vây hiện trường. Truy sát cướp đi mục niệm từ một đám người. Dương Khang, các ngươi đem vợ của ta trả lại. Cướp đi mục niệm từ trong đó một người còn có rảnh rỗi quay đầu. Không trả ta liền không trả. Ta muốn cùng mục niệm từ bái đường thành thân. Sau đó sinh một cái tiểu dương quá đi ra, cho ngươi đội nón xanh. Dương Khang, ngoặc kép, lúc này là thật loạn xáo. Hoàng Chính Thanh cười khổ, tại sao lại như vậy? Cái này rõ ràng là một cái võ hiệp luyện cấp thế giới trò chơi. Kết quả cuối cùng băng thành dạng này, cùng hắn lúc trước dự liệu đến hoàn toàn tương phản, đều không biết hướng xuống làm sao thao tác. Hắn hiện tại chỉ là gửi hy vọng ở Giang Nam thành phố điện ảnh điện tử cạnh kỹ trường mau chóng. Kiến thiết hoàn thành, chỉ có thông qua nơi đó cao tiêm đoan công trình mới có thể bình định lập lại trật tự. Để trò chơi trở về chính đồ, chỉ dựa vào player tự giác, thật là quá treo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.